Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 233, ai bẫy dập một. Góc truyện audio.com, nhà binh nói rằng biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Úc Huyền nhìn xem Phong Đạc, trên mặt lộ ra chút khinh thường, nhưng mà, xem ra vẫn là bản tôn đánh giá cao ngươi. Nói như thế, bản vương đã ngươi thất vọng rồi. Phong Đạc tiện tay phất lá liễu rơi lả tả trên người. Trên dung nhan tuấn kia vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ. Úc Huyền nhìn thấy hắn giơ cánh tay lên, lập tức đề phòng, lại phát hiện đây chỉ là một động tác rất tùy ý, sắc mặt liền bắt đầu cứng lại. Phong Đạc như cười như không liếc hắn một cái, không nói lời nào, trong nháy mắt Úc Huyền có chút thẹn quá hóa giận, hét lớn, người đến, giết bọn họ cho bản tôn. Mệnh lệnh vừa ra, bầy sói lúc trước vẫn còn đang ẩn núp ở trong rừng. Lập tức hành động, chúng nó chậm rãi đến gần Phong Đạc và Phong Dương, đôi mắt xanh âm u nhìn chằm chằm vào bọn họ, rất nhanh đã vây quanh bọn họ. Động thủ, Úc Huyền ra mệnh lệnh cuối cùng với bầy sói. Vài con sói đột nhiên nhảy lên, hung hăng đánh về phía Phong Đạc, vẻ mặt Phong Đạc ngưng lại, ám khí trong tay áo nhanh chóng bắn ra. Chỉ là không nghĩ tới, mấy con sói kia lại linh hoạt trốn được, nhưng mà, bao nhiêu đó cũng đã tạo thành ít hỗn loạn với bầy sói. Phong Dương nhân cơ hội này, vội vàng cầm nắm thuốc bột ở trong tay ném về phía bầy sói. Mà ngay sau đó, hắn nhanh chóng lấy ra hộp quẹt, đốt diêm, ném về bầy sói. Úc Huyền luôn ở một bên nhìn xem, không có ý định ra tay. Chỉ là lúc ngửi thấy được mùi bột lân, phốt pho, đồng tử liền co rụt lại, trong lòng nói một tiếng không tốt, quả nhiên, diêm đốt lên mới gặp bột phấn được ném đi, trong nháy mắt đã phừng cháy, vốn lá khô ở trong rừng nhiều, và mùa này, không khí đều rất hanh khô, những ngọn lửa gặp cành khô lá mục liền đốt cháy, trong nháy mắt, bầy sói đã tán thân vào trong biển lửa, bầy sói lập tức mất phương hướng. Tất cả đều kinh hoàng gầm lên, muốn xông ra biển lửa, nhưng lại không có dũng khí. Sắc mặt Úc Huyền khó coi đến cực điểm, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào biển lửa, mà sợ hãi ở trong lòng lại được hắn che giấu rất tốt. Hắn cũng là sói, tự nhiên, cũng sẽ sợ lửa. Phong Đạc xuyên qua ánh lửa nhìn ích me hắn, giọng nói trầm thấp trêu tức, nhẹ truyền đến bên tai hắn. Lần đầu gặp mặt, bản vương mời ngươi nhấm nháp thịt sói miễn phí, không cần phải khách khí. Sắc mặt Úc Huyền lập tức đen lại không còn một phần. Tức giận nghẹn ở trong ngực, không có chỗ phát tiết, đây quả thực chính là trực tiếp đánh lên mặt của hắn. Thế lửa càng lúc càng lớn, trong lửa bầy sói cũng dần dần không còn kêu thảm thiết nữa. Nhưng bầu trời vào lúc này lại đổ mưa xuống. Mắt Phượng Phong Đạc khẽ nheo lại, bầu trời đêm rõ ràng một tia mây đen cũng không có. Trăng sáng cũng còn treo cao trên trời, vậy mà trời lại mưa, chẳng phải là quá mức kỳ quái đi. Ánh mắt Phong Đạc rơi vào trên mặt Úc Huyền, lúc nhìn thấy khóe môi hắn mang theo nụ cười, trong lòng thoáng chốc đã sáng tỏ. Trong rừng cây này, nhất định là còn nhân thủ hắn bố trí. Trận mưa này từng giọt tí tách. Cũng không tính là lớn, nhưng rơi trong một phút cũng đã dễ dàng tới tát trận lửa lớn này. Lửa tát, lướt qua cho than của vài thi thể sói, nhưng cũng có vài con sói may mắn hơn, da lông chỉ bị đốt rụi một mảng lớn, còn để lại một mạng. Vẻ mặt Phong Đạc bình tĩnh nhìn Úc Huyền, không biết hắn đang đánh chủ ý gì. Lúc này, một tiếng nói quen thuộc đột nhiên từ trong rừng vang lên. Vốn là giọng điệu ôn nhuận, nay lại mang ít âm lãnh, rất lâu không thấy, Tam Vương gia, gần đây tốt không, quốc sư, đuôi lông mày Phong Đạc khẽ nhướng lên, trong con mắt xẹt qua mấy phần hàn mang, diễu cợt nói, chính xác, đã rất lâu không thấy, cách chương.